Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, huyết hồn thi sinh biến. Cùng Lương Kha một phen ác chiến, huyết hồn thi bỏ ra to lớn đại giới, tốt tại Lương Kha mất mạng về sau, huyết hồn thi lại hấp thu rớt Lương Kha thi thể bên trong máu tươi, cương khí cùng linh hồn. Giờ này khắc này, huyết hồn thi không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, thực lực còn hơi có tăng cường. Cái đó toàn thân tiêu tán tanh mùi máu, sát lục, oán hận, phẫn nộ các loại cuồng bạo cảm xúc tiêu cực, trở nên càng phát dữ tợn tà ác. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần lại ngự sử huyết hồn thi trực tiếp tiến về Tương Sinh Đào cùng Tú Dục nơi ở. Ngao gào, ngao gào. Đúng lúc này, huyết hồn thi đột nhiên đã ngừng lại thân thế, đồng thời ngang thủ phát ra một trận lệ khiếu, kinh khủng thanh âm phảng phất đến từ cửu u địa phủ, khiến cho người rùng mình. Giữa sườn núi, động phủ phía trước, Lộ Thần đột nhiên mở ra tầm mắt, ánh mắt nhìn về phía xanh tươi trong sơn cốc một chỗ. Mi đầu dần dần nhăn lại, ánh mắt của hắn chỗ đến, chỉ thấy huyết hồn thi cao lớn thân ảnh đứng vững tại xanh tươi trong sơn cốc. Mà liền tại vừa mới, Lộ Thần phát hiện mình mặc dù với tâm thần ngự sử huyết hồn thi tiến lên, nhưng huyết hồn thi giống như điếc, căn bản không nghe chính mình sai sử. Hơi chút cảm giác, hắn phát giác được chính mình cùng huyết hồn thi ở giữa kia một đạo liên hệ vẫn tồn tại. Nhưng huyết hồn thi bên trong lại có hai luồng cường đại lực lượng tại quấy phá. Chính là cái này hai luồng cường đại lực lượng phản kháng, khiến cho hắn vô pháp tiếp tục bình thường trưởng khống cùng ngự sử huyết hồn thi. Phát giác được cái này hai cỗ cường đại lực lượng thời điểm, Lộ Thần bỗng nhiên tự minh bạch, cái này hai cỗ cường đại lực lượng chính là huyết hồn thi một trước một sau hấp thu Cống Luân cùng Lương Kha oán linh. Cống Luân cùng Lương Kha đều biết hai người bọn họ thực là chết bởi Lộ Thần âm mưu. Trong lòng tự nhiên là cực hận Lộ Thần, là với mặc dù đôi người đã triệt để chết đi, nhưng sau khi chết do linh hồn đản sinh oán linh y nguyên đối Lộ Thần tràn đầy hận ý cùng sát niệm. Chính là cái này hận ý cùng sát niệm lệnh hai người oán linh ý đồ bày thoát Lộ Thần trường khống cùng ngự sử, thậm chí phải vận dụng huyết hồn thi nghịch phệ kẻ chủ mưu Lộ Thần. Đương nhiên, mới đầu mất mạng võ đạo tu sĩ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cũng có oán hận Lộ Thần người. Chỉ là những người kia cảnh giới cùng thực lực đều không như Cống Luân cùng Lương Kha cường đại. Những người này sau khi chết hình thành oán linh tự nhiên mà vậy không bằng Cống Luân cùng Lương Kha oán linh cường đại, là với vô pháp phản kháng Lộ Thần đối huyết hồn thi trưởng khống cùng ngự sử. Nhưng giờ phút này, huyết hồn thi bên trong Cống Luân cùng Lương Kha oán linh dường như thành rất nhiều oán linh cùng thủ lĩnh, dẫn dắt rất nhiều oán linh đến phản kháng Lộ Thần trưởng khống cùng ngự sử. Hô, huyết hồn thi chuyển động thân hình, mang theo một bộ mặt mũi hung dữ mặt nạ dữ tợn đầu lâu nhìn về phía giữa sườn núi một chỗ. Lập tức huyết hồn thi chậm rãi hướng sơn phong phương hướng bước ra một bước. Hành động cứng ngắc, cực kỳ không cân đối. Cùng lúc trước lúc chiến đấu trôi chảy tình hình so sánh, đơn giản ngày đêm khác biệt, huyết hồn thi hành động như thế không cân đối, thực là Lộ Thần gây nên, xác định huyết hồn thi hy vọng gây bất lợi cho chính mình. Hắn lập tức từng lần một hướng huyết hồn thi rót vào chính mình tâm thần mệnh lệnh, ảnh hưởng huyết hồn thi hành động, đồng thời cùng huyết hồn thi bên trong rất nhiều oán linh tranh đoạt đối huyết hồn thi trưởng khống quyền. Đạp đạp, giờ phút này, huyết hồn thi xem như tập tễnh học bước hài đồng, lại hướng phía Lộ Thần vị trí bước ra một bước. Lộ Thần ánh mắt hơi rét, mặc dù nhóm người mình cùng huyết hồn thi ở giữa chí ít còn có 1000 bước khoảng cách, nhưng nếu không thể triệt để trưởng khống lấy huyết hồn thi, huyết hồn thi sớm muộn sẽ đi đến nhóm người mình trước mặt. Mà huyết hồn thi lúc trước hoành hành sơn cốc, tại các nơi công kích trận pháp bên trong qua lại, huyết hồn thi bên trong oán linh đã trưởng khống một cái thông hướng sơn phong an toàn đường tắt. Nói cách khác, muốn dùng trong sơn cốc công kích trận pháp đến đối phó huyết hồn thi đã không có khả năng. Một khi để huyết hồn thi đến nhóm người mình trước mặt, hậu quả khó mà lường được. Lộ thần suy nghĩ như điện, âm thầm suy nghĩ đối sách. Chuyện gì xảy ra? Phát giác được huyết hồn thi dị thường hành động, Lâm Thù cùng Thải Phong cùng kêu lên hỏi. Này thời gian, Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, sư đồ ba người cũng phát giác được không thích hợp. Ánh mắt nhìn về phía lộ thần, chờ đợi lộ thần trả lời. Huyết hồn thi hấp thu Cống Luân cùng Lương Kha oán linh. Không ngờ Cống Luân cùng Lương Kha oán linh quá mức cường đại. Hiện nay hai người bọn họ oán linh tập hợp huyết hồn thi lúc trước hấp thu rất nhiều oán linh. Chúng oán linh đã trái lại trưởng không lấy huyết hồn thi. Lộ thần lời ít mà ý nhiều hướng đám. Người giải thích một câu, nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người chấn kinh. Vừa đến, thẳng đến bọn họ giờ phút này mới biết được trong cốc chi vật tên là huyết hồn thi. Mà không chỉ có hội hấp thu máu tươi cùng cương khí, còn có thể hấp thu người sau khi chết linh hồn đến hình thành oán linh. Thứ hai, huyết hồn thi cường đại, đám người đã tận mắt nhìn thấy, như là huyết hồn thi đến nhóm người mình nơi ở. Bọn họ sợ khó chống cự huyết hồn thi công kích, mà Phương Ấn còn cần cùng tương sinh đào đấu pháp, một bên cùng nhân đấu biện pháp, một bên lại phải ứng đối huyết hồn thi. Phương Ấn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Còn nữa, huyết hồn thi như đến đám người nơi ở, chỉ sợ cái thứ nhất muốn diệt trừ người tựu là lộ thần. Ánh mắt mọi người nhìn về phía lộ thần, hàm ẩn lo lắng. Huyết hồn thi bên trong oán linh đối với ta tràn đầy sát ý chấp niệm. Ta vừa đi, cái đó liền sẽ đuổi theo ta rời đi. Còn nữa nói, ta với tinh huyết tế luyện huyết hồn thi tâm, cùng huyết hồn thi ở giữa kia một đạo liên hệ trước sau chưa ngừng tuyệt. Không đến một khắc cuối cùng, huyết hồn thi chưa hẳn có thể thuận lợi phản phệ tới. Lộ thần cười nhạt một tiếng. Một bộ lâm nguy không sợ dáng vẻ, thấy lộ thần có đặt mình vào nguy hiểm dẫn dắt rời đi huyết hồn thi suy nghĩ. Đám người đều là lắc đầu. Nói gì vậy, đại gia có nạn cùng chịu. Tiêu Nhạc Du thần thái kiên định, chỉ là kiểu nói này, tạm thời vẫn chưa tới một bước kia. Lộ thần mỉm cười, trong lòng đã có quyết định. Phương lão, không cần sẽ cùng tương sinh đào đấu pháp. Mặc cho hắn phá giải trong cốc trận pháp là được. Lộ thần bỗng nhiên nói ra. Phương Ấn nao nao, không rõ lộ thần ý muốn như thế nào, nhưng lại y nguyên dựa theo lộ thần phân phó làm việc. Lộ thần vừa nhìn về phía Tiêu Nhạc Du, phân phó nói, Tiêu huynh, xin ngươi tiến về trong trận pháp, đem Cống Luân cùng Lương Kha hai người thủ cấp chém xuống. Lại đem hai người này thủ cấp ném cho tương sinh đào cùng tú dục. Tiêu Nhạc Du gật gật đầu, lách mình rời đi. Không bao lâu, Tiêu Nhạc Du lại dựa theo lộ thần phân phó, đem Cống Luân cùng Lương Kha thủ cấp hái xuống, vứt xuống tương sinh đào cùng tú dục vị trí chỗ ở. Mà giờ khắc này, Phương Ấn đã đình chỉ cùng tương sinh đào đấu pháp, tương sinh đào toàn lực phá giải phía dưới. Bốn phía ánh sáng một trận biến hóa, tú dục cùng tương sinh đào nơi ở một trượng phương viên bên trong. Mê tung trận cùng huyễn ảnh trận như muốn mất đi hiệu lực. Đúng lúc này, hai đạo kình phong tập đến, rõ ràng là hai khỏa người xương sọ tầm thường địa lăn đến tương sinh đào cùng tú dục trước mặt. Cống Luân cùng Lương Kha sau khi chết, tào ngộ huyết hồn thi hấp thu máu tươi các loại. Đôi người thủ cấp hong gió giống như xẹp rớt. Tốt tại tương sinh đào cùng tú dục một chút tựu nhận ra quay lại đây hai khỏa thủ cấp theo thứ tự. Là Cống Luân cùng Lương Kha đầu lâu. đột nhiên nhìn thấy Cống Luân cùng Lương Kha thủ cấp, Tương Sinh Đào cùng Tú Dục muốn rách cả mí mắt, lại sợ hãi không thôi. Phải biết, Cống Luân cùng Lương Kha đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Thực lực vô cùng cường đại, nhưng liền Cống Luân cùng Lương Kha đều đã nuốt hận. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người là gì kết quả đã có thể tưởng tượng được. Tương Sinh Đào cùng Tú Dục ngẩng đầu nhìn lại. Mặc dù bốn phía mê tung trận cùng huyễn ảnh trận còn chưa triệt để bài trừ, nhưng hai người trong mắt phảng phất đã thấy một cái thi ngổn ngang khắp nơi trên đất. Máu tươi bốn lưu sơn cốc. Khụ khụ, khụ khụ. Tú Dục bỗng nhiên ho khan, cho dù nắm tay ngăn chặn bờ môi, cũng ngăn không được trong miệng máu tươi vẩy ra đi ra. Đại nhân, Tương Sinh Đào hô nhỏ một tiếng. Tú Dục thần sắc ảm đạm, trong lòng giống như đao cắt. Cho dù là với Vân Diệu quốc vương hầu vốn liếng, bồi dưỡng được một tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, cũng là nỗ lực không tiểu đại giới. Thời gian, tinh lực, đan dược, linh thạch, các loại thiên địa linh vật, mà Cống Luân, Lương Kha, Tương Sinh Đào, ba người đều là Tú Phong quận bản gia người. Cho dù là tổn thất một tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều đủ để làm lòng người đau đớn. Huống chi lập tức tổn thất hai tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Vốn dĩ cho rằng lần này giao phong có thể rửa sạch nhục nhã, nhưng kết quả vừa là bị thua, hơn nữa còn là thảm bại. Ánh mắt nhìn về phía sâu trong thung lũng, Tú Dục trong lòng biệt khuất vô cùng. Ngực phảng phất đè ép một tảng đá lớn, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống bị lộ thần dẫm tại dưới chân. Lần lượt nếu muốn rửa nhục, lại lần lượt bị lộ thần hung hăng đạp xuống đi. Chí, mưu, dũng đều không như lộ thần, thậm chí hắn Tú Dục vận khí cũng không như lộ thần. Hắn là bị lộ thần toàn phương vị nghiền ép. Hiện nay lộ thần đem Cống Luân cùng Lương Kha đầu người ném qua đến, rõ ràng có khiêu khích ý vị. Hít sâu một hơi, Tú Dục âm thầm phỏng đoán lộ thần tâm tư. Hắn dần dần minh bạch, lộ thần là ý đồ dùng cái này chọc giận chính mình cùng Tương Sinh Đào hai người, để cho mình cùng Tương Sinh Đào dưới sự phẫn nộ tiếp tục cùng phương ấn đấu pháp, cuối cùng thân hãm trong cốc trận pháp. Vừa nghĩ đến đây, Tú Dục tâm bên trong lập tức có quyết đoán, trong miệng thốt ra một chữ đến, rút lui. Giờ phút này bốn phía mê tung trận cùng huyễn ảnh trận lại bị Tương Sinh Đào phá vỡ bảy tám trường, cửa ra đã hiển hiện ra ngay tại hai người sau lưng. Tuân lệnh về sau, Tương Sinh Đào lập tức mang theo Tú Dục trả cách sơn cốc, xác định Cống Luân cùng Lương Kha đều đã vẫn lạc tại chỗ này trong sơn cốc. Tương Sinh Đào đã không có đảm lượng sẽ cùng phương ấn đấu pháp. Hắn tới sở dĩ khiếp đảm, không phải sợ hãi phương ấn, mà là sợ hãi lộ thần. Đổi lại trước kia, nếu như nghe nói đến, một tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ sẽ biết sợ một tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, Tương Sinh Đào chỉ biết khịt mũi coi thường. Nhưng giờ này khắc này, Tương Sinh Đào lại là thật sợ. Hôm nay, hắn vừa rồi triệt để minh bạch một cái đạo lý. Cái gì gọi là chí địch ngàn quân lực địch một người. Bọn họ mang theo chúng mà đến, vốn muốn đối phó lộ thần, kết quả lại ngay cả lộ thần bóng dáng cũng không từng thấy đến. Không chỉ có như thế, Toái Không Sơn Mạch rất nhiều lớn nhỏ thế lực hơn 300 người giờ phút này cũng đã chết hết. Tú Phong quận bản ra hai tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ tức thì bị lộ thần lấy xuống thủ cấp. Nếu như lại không rút lui, Tương Sinh Đào âm thầm cảm thấy, ngày này sang năm chỉ sợ là ngày giỗ của mình. Cho dù đã rời đi sơn cốc, Tương Sinh Đào cùng Tú Dục cũng không dám dừng lại lâu. Lại tiếp tục hướng thiên y vụ chướng ngoài triệt hồi, nhìn thấy Tú Dục cùng Tương Sinh Đào rút lui lúc tình hình, Tiêu Nhạc Du bọn họ đột nhiên minh bạch tới, lộ thần lúc trước an bài ý đồ ở đâu chính là muốn để Tú Dục cùng Tương Sinh Đào rời đi sơn cốc. Chuyện cho tới bây giờ, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào vẫn như cũ bị Lộ Thần nắm mũi dẫn đi. Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du mấy người này tâm bên trong tức là khâm phục. Vừa là may mắn, còn tốt chính mình cùng Lộ Thần là bằng hữu, nếu như cùng Lộ Thần dạng này người là địch, thật sự là thật là đáng sợ, tuyệt đối để cho người ta ăn ngủ không yên. Trông thấy nơi miệng hang một màn, Lộ Thần thở dài trong lòng, nếu không có huyết hồn thi bên trong oán linh bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Ngày này sang năm tựu là Tú Dục cùng Tương Sinh Đào ngày rỗ. Đến mức Tú Dục cùng Tương Sinh Đào rút đi, thực là chuyện trong dự liệu. Nhìn thấy Cống Luân cùng Lương Kha thủ cấp, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đã là chim sợ cành cong. Nào còn dám dừng lại thêm hướng trong cốc, giờ phút này với kế kinh động rời khỏi Tú Dục cùng Tương Sinh Đào. Hắn cùng Phương Ấn bọn họ lại không có nỗi lo về sau. Dưới mắt hắn chỉ cần chuyên tâm giải quyết huyết hồn thi vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.